Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, sợ hắn không đến. Mạc Lan cô cô, ý của ngài là, Thẩm Truy không có chết. Thẩm Lăng kích động mà hỏi, lung ảnh hoán thân đại pháp chỗ đáng sợ ở chỗ dù là ký túc chủ bị giết chết, túc chủ cũng sẽ không thụ ảnh hưởng chút nào. Nhưng cái này còn không phải khẩn yếu nhất, chân chính muốn mạng chính là hắn làm sao sẽ lung ảnh hoán thân đại pháp. Có lẽ là đạt được thượng cổ gia tộc kia di tích truyền thừa cũng nói không chính xác đâu. Lục Xanh thuận miệng nói, không có đơn giản như vậy. Hồng Mặc Lan thật dài hít một tiếng, ta đã từng đọc qua cổ tịch, còn có thái tổ hoàng đế tự thuật. Từ đó đạt được một cái đáng sợ kết luận, năm đó tranh giành chiến, Hiên Viên Hoàng đế mặc dù đánh bại Si Vưu nhưng cũng không có tiêu diệt Si Vưu chủ lực. Nhưng kỳ quái là, Si Vưu cùng hắn thống lĩnh đại quân dị tộc dĩ nhiên thần bí mất tích. Trong cổ tịch nói, Si Vưu bị đuổi ra khỏi Thần Châu, sau đó vượt qua cánh đồng tuyết đến ma giới. Mặc dù ghi chép bên trong có thần huyễn sắc thái nhưng vô cùng có khả năng Si Vưu bọn hắn chạy trốn tới một thế giới khác, mà Thái Tổ Hoàng đế thân thế cũng cực kỳ khả nghi. Thái Tổ Hoàng đế phảng phất trống rỗng xuất hiện, hắn xuất hiện mới bắt đầu căn bản không biết võ công. Nhưng hắn sử dụng lực lượng lại có khác với đương thời, uy lực cũng không kém võ công. Về sau Thái Tổ Hoàng đế bái danh sư, học võ nghệ, cuối cùng khởi binh vấn đỉnh Trung Nguyên, anh minh thần võ như Thái Dương, nhưng là, lại tại tuổi già trở nên hồ đồ không chịu nổi bạo ngược thị sát. Mà từ Thái Tổ Hoàng đế sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trong, thường xuyên sẽ trong lúc vô tình xuất hiện vô tri giới. Ta nghiên cứu thượng cổ bí lục cả một đời, nhưng lại một mực không dám tin tưởng một sự kiện, Thái Tổ Hoàng đế đến tự vô chi giới, năm đó thượng cổ dị tộc đều tại vô chi giới. Vô chi giới, Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại, không dám nhẹ tin nhưng cũng không dám quả quyết phủ định. Thượng cổ dị tộc cường đại, các ngươi đọc qua truyền thuyết thần thoại liền biết. Trong thần thoại những cái gọi là kia đại thần, kỳ thật phần lớn là thượng cổ dị tộc thi triển pháp thuật mà thôi. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Chu Tước đi qua vô chi giới. Hắn lung ảnh hoán thân đại pháp chính là từ vô chi giới học được. Như vậy, mấy vạn năm trước quyết chiến cũng không phải là đình chỉ, mà là rơi lại, vô luận vô chi giới vẫn là thượng cổ dị tộc, tựa hồ cách chúng ta quá xa vời. Chúng ta vẫn là trước hướng hoàng thượng phục mệnh đi. Chí ít, 4 cái thích khách vừa đã bị bỏ đi, xem như kỳ khai đắc thắng. Lục Xanh mang theo bộ phi yên trở lại biệt viện mật thất dưới đất, tự mình đem Chu Tước được thành công bắt được đồng thời đánh giết. Nhưng đáng tiếc, Chu Tước dùng chính là lung ảnh hoán thân đại pháp, chân thân cũng chưa chết, mà thật bất ngờ, Tự Tranh đang nghe Chu Tước cũng không thành công bị đánh giết cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thậm chí Tự Tranh đang nghe Lục Xanh nói đem Chu Tước giải quyết tại chỗ thời điểm, ánh mắt kia mới tương đối ngoài ý muốn. Tại về sau nghe được Lục Xanh suy đoán Chu Tước lúc chưa chết, Tự Tranh sắc mặt mới lộ ra lẽ ra biểu tình như vậy. Nghe xong báo cáo về sau, Tự Tranh sắc mặt yên lặng đáng sợ. Qua hồi lâu, đột nhiên một trưởng đem trước mắt án đài vỗ nát bấy. Loạn thần tặc tử, một đám loạn thần tặc tử. Tốt, còn phân 4 bước diệt nước ta phúc. Khiêu khích trước Bạch Mã Thành, sau đó ám sát trẫm. Lại bởi vì hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, Bạch Mã Thành vì tinh hỏa, liệu nguyên Thần Châu, thật sự là hảo kế hoạch, thật sự là có đảm lượng. Đáng tiếc, Trẫm không chết, Bạch Mã Thành cũng tại trẫm trong khống chế. Một đám tôm tép nhãi nhép ý nghĩ háo huyền. Trẫm có cả triều thần công. Trẫm cùng quý huân vinh nhục một thể. Si tâm vọng tưởng, Tự Tranh mặc dù mắng thống khoái, nhưng Lục Xanh vẫn là từ Tự Tranh trong giọng nói nghe được sợ hãi. Hiện tại Đại Vũ mặc dù vui vẻ phồn vinh, nhưng tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng là không ít. Chí ít theo Lục Xanh, Chu Tước kế hoạch là rất có thao tác không gian. Nếu như không có Lục Xanh không dám hứa chắc sẽ có hay không có Vương Xanh Trương Xanh ra lực cản sóng to. Nhưng từ 2 năm trước lên, Đại Vũ Giang Sơn tuyệt đối không có như thế vững chắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Tự Tranh lại một lần hồi tưởng lại Thẩm Nhược Hư tại trước khi Lâm Trung cùng mình bàn giao, tương lai 100 năm, có thể bảo hộ Đại Vũ Giang Sơn người duy Lục Xanh một người mà thôi. Lục Xanh lâm đỉnh núi Thái Sơn, ý chí thiên hạ thương sinh, không thể nghi kỵ, Trích Tiên tại thế, không phải phàm nhân có khả năng phỏng đoán, phàm phu tục tử quan tâm để ý. Ở trong mắt Lục Xanh không đáng một đồng. Thẩm Nhược Hư nhìn người ánh mắt, Tự Tranh một mực là tương đối tín nhiệm, mà chính mình tại bắt đầu dùng Lục Xanh đến nay, Lục Xanh chưa hề để cho mình thất vọng qua, mà tông hao tổn tâm cơ muốn loạn Sở Châu, mà Lục Xanh tỏa chấn Sở Châu về sau mấy lần rách nát ma tông âm mưu. Mà lần này, cũng nhất định đồng dạng, Lục Khanh, mà Tông Pháp Vương không tại Nam Thương Thành, này cũng ngược lại là chuyện tốt. Hắn còn muốn đến hành thích, vậy thì nhất định phải xông phá Tứ Tượng Phong Cấm. Đến lúc đó, Trương Tiên Sinh cùng Tứ Tượng Phong Cấm liên thủ, cần phải có thể thắng. Lão Phu tất nhiên dốc hết toàn lực. Trương Tiên Sinh, chúng ta như là đã biết Ma Tông động tĩnh, như vậy còn lại hạ cờ cũng nên bắt đầu. Bước đầu tiên, Trương Tiên Sinh có thể liên hệ xã Tắc Học Cung, khác mời cao thủ đến đây trợ trận. Cái này, không phải là không thể được. Trương Minh Dương một nháy mắt chần chờ, nhưng lại quả quyết trả lời. Lục Xanh câu nói này nói bóng gió, đã có không tín nhiệm Trương Minh Dương ý tứ ở bên trong. Bất quá Trương Minh Dương cũng tự biết, chính mình bị trọng thương xác thực cần phải mời cao minh khác. Trương Tiên Sinh không nên hiểu lầm, ta mời xã Tắc Học Cung cao thủ dụng ý cũng không phải là đơn thuần cho rằng ta bên này chiến lực không đủ, coi như Ma Tông cao thủ hiện tại đến hành thích, tại hạ cũng tự tin có thể cùng Trương Tiên Sinh liên thủ một trận chiến. Ta mời xã Tắc Học Cung cao thủ, mục đích đúng là bức Ma Tông cao thủ hiện thân, nếu là hắn lần nữa hành thích Hoàng thượng, cái kia nhất định phải tại xã Tắc Học Cung cao thủ đến trước đó hoàn thành. Một khi xã Tắc Học Cung cao thủ thành công đến, như vậy hắn ám sát xác suất thành công cơ hồ là số 0. Vậy vạn nhất hắn không xuất hiện đâu? Tự Tranh trầm thấp hỏi. Hắn như không xuất hiện, như vậy Hoàng thượng chết hao tổn tại Nam Thương Phủ hắn cũng sẽ không xuất hiện. Lưu tại nơi này liền không có ý nghĩa. Thần mấy người hộ tống Hoàng thượng hồi kinh, vậy ngươi phỏng đoán hắn xuất hiện tỷ lệ lớn bao nhiêu? 80%. Chu Tước trong miệng đã biết được, Ma Tông kế hoạch rất khổng lồ, mà từ một loại ý nghĩa nào đó tướng, châm ngòi Bạch Mã Thành bất quá là giai đoạn trước chuẩn bị, mà lại cũng không tính không thành công. Chân chính mấu chốt là ám sát Hoàng thượng một bước này. Như Hoàng thượng được thành công ám sát, thì Đại Vũ tất loạn, mà kế hoạch này cũng là Ma Tông chế định tương lai kế hoạch. Thần cho rằng, bọn hắn chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Sở dĩ Pháp Vương hẳn là sẽ tới. Tốt, vậy trẫm ngay ở chỗ này chờ hắn. Trương Tiên Sinh, còn xin làm phiền ngươi phù văn truyền thư một chuyến. Tốt, mặt khác, Chu Tước mặc dù bị trừ, nhưng có khả năng còn có kỳ đồng đảng tại đối ngoại lộ ra, cổ đạo nhất luyện chế thiên hương đậu khấu vật liệu đã tập hợp đủ. Cần luyện chế 7 ngày 7 đêm mới có thể thành đan. Bức bách tại Nam Thương Thành Ma Tông cao thủ tự chui đầu vào lưới. Khi cổ đạo nhất muốn luyện dược cứu Hoàng thượng một mạng tin tức lan truyền nhanh chóng về sau, Nam Thương Thành bách tính mới biết được Hoàng thượng cũng không phải là như quan phủ ngay từ đầu nói như vậy bình yên vô sự mà là bản thân bị trọng thương. Nhất thời ở giữa, Nam Thương Thành bách tính dồn dập trong nhà cung cấp trường sinh bài vì tự tranh cầu phúc. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tự tranh đăng cơ đến nay, từ trước đến nay rêu rao lấy nhân hiếu trị quốc. Nhiều lần giảm miễn bách tính thuế má, cũng nhiều lần đại xá thiên hạ. Có thể nói, Tự Tranh vừa lên đài liền chuyển rơi mất tiên đế áp trên người bách tính gánh vác. Một đầu chính lệnh cơ hồ thu hết dân tâm. Bách tính rất đơn thuần. Bọn hắn sẽ không muốn Tự Tranh làm như vậy chỉ là vì thu nạp dân tâm. Bọn hắn chỉ biết là Hoàng thượng đăng cơ đến nay. Cuộc sống của bọn hắn trôi qua so tiên đế tại vị thời điểm tốt. Nếu như Hoàng thượng có cái gì bất chắc, đời tiếp theo hoàng đế ai biết vẫn sẽ hay không coi bọn họ là làm người nhìn. Sở dĩ, bách tính từ đáy lòng hy vọng dạng này hoàng đế sống càng dài càng tốt. Thật có thể nói là mọi nhà cung phụng, hàng đêm cầu phúc, mà tình huống này cũng làm cho Tự Tranh thản nhiên tự đắc. Trong thư phòng, hồi báo thị vệ lui ra về sau, Tự Tranh triển khai mặc bào, cứng cáp hữu lực. Viết xuống được dân tâm người, thiên hạ lời lẽ hùng hồn. Thời gian một ngày đi qua, Lục Xanh tiếng lòng cũng không ngừng kéo căng. Theo xã tắc học cung chi viện đến ngày càng gần. Pháp Vương tùy thời có khả năng xuất hiện tại Nam Thương Thành bên ngoài. Vì có thể thứ nhất thời gian chống cự Pháp Vương tập kích. Lục Xanh cùng Trương Minh Dương tại bốn tòa cửa thành phía trên không ngừng vừa đi vừa về tuần tra. Nhưng là, cho đến kỳ hạn ngày cuối cùng, mà tông cao thủ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Trương Tiên Sinh, xã tắc học cung nhưng có tin tức mới nhất. Liễu Tàn Dương viện sĩ đã tại 7 ngày trước động thân. Nhưng người này, nói đến đây, Trương Minh Dương cười khổ lắc đầu. Thế nào? Người này có một hạng dở hơi, hắn tính tình cực chậm, cho dù là vô cùng lo lắng sự tình, hắn đều một bộ chậm rãi dáng vẻ, bình thường thường nói đều là không vội, từ từ sẽ đến, chúng ta đồng đạo từ trước đến nay không xưng liễu viện sĩ, mà là xưng liễu chậm rãi, đến chúng ta cảnh giới, thân hình có thể trốn vào hư không, đừng nói cái này ngàn dặm đường đường. Chính là vạn dặm xa cũng có thể sớm tối mà tới. Nhưng đổi liễu chậm rãi, đi đến cái 7 ngày 8 ngày cũng có thể. Sở dĩ ta mới đặc biệt yêu cầu hắn tại trong vòng 7 ngày đuổi tới. Ngày mai, chính là 7 ngày kỳ hạn. Đúng vậy a, ngày mai sẽ là thấy rõ ràng thời điểm. Lục Xanh lông mày thật chặt nhăn lại. Lục đại nhân, làm sao? Ta nhìn ngươi trên trán cũng không vui lòng, người đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng hắn không dám tới. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn bầu trời tứ tượng hư ảnh. Người không phải nói có 80% tỷ lệ a? Trước 3 ngày, ta có 80% nắm chắc hắn trở về. Đến ngày thứ 4, chỉ còn lại 60%. Ngày thứ 5, chỉ còn lại 50%. Mà đến hôm nay, tại ta đáy lòng hắn tới tỷ lệ chỉ còn lại không đến 30%. Nếu như hắn sẽ đến, cần phải tại trước 3 ngày liền đến, cho tới bây giờ cũng không tới, sợ là thật sẽ không tới. Nói lời trong lòng, kỳ thật ta cũng không hy vọng hắn đến. Trương Minh Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tại ta đáy lòng, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem Hoàng thượng an toàn hộ tống trở lại kinh thành. Chỉ cần Hoàng thượng hồi kinh, như vậy Ma Tông hết thảy âm mưu quỷ kế đều tan thành mây khói. Một cái Pháp Vương, thật rất trọng yếu a. Có lẽ đối với Trương Tiên Sinh đến nói không trọng yếu. Nhưng đối với Hoàng thượng đến nói lại rất trọng yếu. Chưa trừ diệt người này, đối với Hoàng thượng Thủy Chung là một cái tâm bệnh. Tâm bệnh đọng lại, cũng là sẽ trở thành chân chính bệnh. Có lẽ đi, đúng rồi. Lục đại nhân, ta nghe được một chút quan tin đồn về ngươi. Ngươi thật là thiên ngoại trích tiên a. Lục Xanh còn ngoài ý muốn Trương Minh Dương vậy mà lại hỏi vấn đề này. Nhưng nghĩ lại nhưng cũng lý giải. ba đại thánh địa đều cùng mình kết minh. Xã Tắc Học Cung không có lý do một chút tin tức đều tìm hiểu không đến. Lục Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Trương tiên sinh, nếu như ta nói là, cái kia ta thật là rồi sao? Nếu như ta nói không phải, chẳng lẽ ta cũng không phải là rồi sao? Phải hay không phải, kỳ thật không trọng yếu. Lục đại nhân lời này rất có thiện ý. Cái kia ta liền coi lục đại nhân là, lục đại nhân đã từng nói, đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, này phương thiên địa, thế giới vô tận, chẳng biết lục đại nhân nhưng biết vô chi giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.